Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 323, mang tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, thế nào rồi, có tiến triển gì không? Phùng Tranh nâng tách trà, nôn nóng hỏi. Lục Huyền sinh lòng muốn khoe khoang trước vị hôn thê, mỉm cười đáp, có tiến triển rồi, có thì mau nói ra đi. Phùng Tranh trừng mắt, sao bỗng dưng lại biết bày trò úp mở như vậy? Lục Huyền hơi nghiêng người về phía nàng, hạ giọng, tìm được anh cô rồi. Phùng Tranh theo phản xạ nghiêng lại gần, ánh mắt sáng bừng, tìm được rồi, người ở đâu? Hai người bất giác áp sát nhau, sức chút nữa mũi chạm vào nhau. Lục Huyền ngửi thấy mùi hương cam thoang thoảng, mùi trái cây dễ chịu khiến tim hắn ngứa ngáy, chỉ muốn cắn một cái. Lục Huyền, chàng ngẩn người gì đó? Phùng Tranh khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Lục Huyền ngồi thẳng lại, nâng chén trà uống một ngụm, mới chậm rãi nói, bà mối của Hồng Hạnh Các chính là anh cô. Nghe hắn kể lại quá trình gặp bà mối Hồng Hạnh Các, Phùng Tranh nghĩ đến việc anh cô giả làm bà mối, tự nhiên tiếp đón khách làng chơi, không khỏi cảm thán, diễn giỏi quá. Nghe vậy, Lục Huyền bật cười, cười cái gì? Thiếu niên nắm lấy tay nàng, cười vì chúng ta tâm ý tương thông. Chỗ nào tâm ý tương thông? Phùng Tranh khẽ rút tay, không rút được, đành mặc kệ để hắn nắm. Chính là tâm ý tương thông. Hai người nhìn nhau nắm tay, cùng mỉm cười. Phía Cẩm Lân vệ, sau khi xác nhận bà mối Hồng Hạnh Các chính là anh cô, hướng điều tra liền rõ ràng, dưới hình phạt nghiêm khắc, nhanh chóng thu được kết quả, báo lên Khánh Xuân Đế. 20 năm trước, tỷ tỷ của anh cô A Phương là một trong những mỹ nhân mà huynh trưởng của Tô Phi nương nương, Tô Diễm Khánh, thu gom được, để Tô Phi đủ điều kiện tuyển chọn vào cung. Tô Diễm Khánh đã dâng những mỹ nhân này cho một số quan lại. Người dâng cho Phùng Thượng Thư chính là A Phương. Khánh Xuân Đế nhíu mày nghe. Chuyện A Phương, ngài đã nghe Phùng Hữu Tài thuật lại, rằng nàng chết vì hậu sản. Đại Đô Đốc Cẩm Lân vệ Lưu Ninh tiếp lời. A Phương vốn là mật thám được Bắc Tề đào tạo, không ngờ chưa kịp phát huy tác dụng đã chết vì sinh nở. Sau đó, người Tề vẫn lấy Hồng Hạnh Các làm căn cứ thu thập tình báo Đại Ngụy, để hành động thuận lợi hơn, họ dùng đến quân cờ anh cô, với mục đích dụ dỗ con trai thứ của Phùng Thượng Thư Phùng Cẩm Tây phản bội. Tô Diễm Khánh dâng những mỹ nhân kia, đều đã tra được chưa? Tô Diễm Khánh tổng cộng dâng 5 mỹ nhân, đã xác định được tung tích. Hiện tại còn sống chỉ có 2 người, một ở phủ An Quốc Công, một ở phủ Hàn Thủ Phụ. Họ đều là nữ nhân Tề quốc sao? Lưu Đại Đô Đốc hơi do dự rồi đáp, có thể xác định là nữ nhân Tề quốc chỉ có A Phương. Khánh Xuân Đế cau mày, không chút do dự hạ lệnh, hai mỹ nhân còn sống, bất kể có phải người Tề hay không, đều xử tử. Chuyện liên quan đến Bắc Tề, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trừ A Phương ra, các mỹ nhân khác có để lại con cái không? Chỉ có mỹ nhân ở phủ Hàn Thủ Phụ sinh được 2 trai 1 gái. Giải quyết kín đáo đi. Khánh Xuân Đế giọng đầy chán ghét, vừa nhắc đến Phùng Cẩm Tây là thấy đau đầu. Còn đứa con thứ của Phùng Hữu Tài, Hàn Nham Bách đem mỹ nhân cho một quản sự, giải quyết cũng dễ, nhưng con thứ của Phùng Hữu Tài thì không thể cứ thế mà giết. Do dự một lúc, Khánh Xuân Đế lại hỏi chuyện khác. Tô Diễm Khánh có biết A Phương là người Tề không? Biết hay không biết, sự khác biệt rất lớn. Nghĩ đến Tô Phi được sủng ái suốt bao năm, còn sinh cho ngài một trong 2 vị hoàng tử, đó là Ngô Vương. Khánh Xuân Đế bất giác lạnh lẽo trong lòng. Lưu Đại Đô Đốc cúi đầu, việc này thần vẫn chưa điều tra rõ. Tô Diễm Khánh đã qua đời, mà việc lại xảy ra từ 20 năm trước, nhiều đầu mối đã đứt đoạn. Khánh Xuân Đế mặt trầm như nước, vậy trụ trì Mai Hoa Am thì sao, thân phận bà ta thế nào? trụ trì Mai Hoa Am từng là tình nhân của một vị tướng tiền triều. Sau khi tình nhân tử trận, bà ta xuất gia làm ni, một lòng muốn báo thù cho người cũ nên liên kết với người Tề. Bằng mọi cách tiếp cận Tô Phi, việc liên quan đến mẫu tử Ngô Vương, Lưu Đại Đô Đốc không dám nói quá sâu. Đám khốn kiếp này, Khánh Xuân Đế giận dữ vỗ long án, mặt mày âm trầm, chuyện nhà họ Tô còn có thể điều tra rõ không? Khánh Xuân Đế hỏi tiếp, Lưu Đại Đô Đốc lộ vẻ khó xử. Thần, nhất định sẽ tận lực. Khánh Xuân Đế TV, chặn giấy bằng ngọc trắng trên bàn. Giọng nhàn nhạt, chấm muốn nghe lời thật. Lưu Đại Đô Đốc cúi đầu, ấp úng, chuyện đã lâu năm, thật sự không dễ tra. Thôi vậy, Khánh Xuân Đế phất tay, ra hiệu cho ông lui xuống. Ngày hôm sau, hai đạo thánh chỉ chấn động triều đình. Một, Tô Diễm Khánh, huynh trưởng của Tô Phi, nhiều năm trước đã tư thông mậu dịch với hải ngoại. Nay việc bị phát hiện, toàn bộ gia sản bị tịch thu. Các con cháu trong tộc từng đảm nhiệm chức quan đều bị bãi chức. Ba đời không được tham gia khoa cử. Hai, lễ bộ thượng thư Phùng Hữu Tài trong vụ gian lận kỳ thi thu năm ngoái đã bao che cho ngoại thích thông gia là Vưu Hàm Chương. Phạm pháp biết luật, tội càng thêm nặng, lập tức bị cách chức. Giáng làm thứ dân, hai gia tộc quyền thế đổ xuống chỉ trong chốc lát, khiến cả triều xôn xao. Phùng Thượng Thư sau khi nghe chỉ, bình thản dập đầu, tội thần lĩnh chỉ, tan triều, ông bình tĩnh rời điện giữa ánh mắt dị nghị của bách quan. Phía sau vang lên tiếng gọi, Phùng Thượng Thư, xin chờ đã, Phùng Thượng Thư quay lại nhìn Thành Quốc Công đuổi theo, nhắc nhở, Quốc Công gia nên cẩn ngôn, Thảo Dân đã không còn là lễ bộ Thượng Thư nữa, Thành Quốc Công đổi cách xưng hô. Phùng đệ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nhìn thoáng các quan viên đang dòng tay hóng chuyện, Phùng Thượng Thư cười khổ, Quốc Công gia cho rằng nơi đây thích hợp để nói chuyện sao? Thành Quốc Công đập tay lên vai ông, vậy đi uống trà, hai nhà đã thông gia, xảy ra chuyện lớn thế này cũng cần một lời giải thích. Có điều lúc này không tiện, Phùng Thượng Thư từ chối khéo. Thảo Dân phải về nhà trấn an gia quyến. Hẹn khi khác vậy, Thành Quốc Công cũng thấy hợp lý. Không ép nữa, khi Phùng Thượng Thư trở về phủ, Phủ Thượng Thư đã rối loạn như nồi cháo. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ngưu lão phu nhân vẻ mặt hoảng hốt, túm lấy tay áo ông truy hỏi. Mới một khắc trước còn là mệnh phụ nhị phẩm, chớp mắt đã thành dân thường. Chuyện này ai chịu nổi? Về đến nhà, thần sắc Phùng Thượng Thư lại thản nhiên hơn hẳn. Lãnh đạm nói, hoảng cái gì, tảng đá đè nặng nửa đời người giờ đã được dỡ xuống. Trong lòng chỉ còn thấy nhẹ nhõm, lăn lộn quan trường nửa đời. Tài sản tích lũy đủ cho con cháu sống sung túc. Còn có vài mối quan hệ giữ được gia sản. Sống một đời an nhàn chẳng có gì không ổn. Huống hồ Hoàng thượng cũng không làm tuyệt. Đứa cháu đích tôn tuy chỉ là tiểu quan nhưng vẫn chưa bị cách chức. Nhưng Ngưu lão phu nhân không nghĩ được thoáng như vậy. Ông nói thì dễ nghe. Sau này phải làm sao đây? Ngay cả phủ thượng thư này cũng không ở được nữa. Thì về ở Trang Viên. Trang Viên, chẳng phải thành dân quê rồi sao? Ngưu lão phu nhân cao giọng. Sau này chúng ta cũng là Bạch Đinh thôi. Bà nên thản nhiên mà sống. Thấy Phùng Thượng Thư dửng dưng như không, Ngưu lão phu nhân giận đến đau gan. Tất cả đều tại con hồ ly tinh Vưu thị kia. Hại chết đại lang thì chớ, còn khiến nhà họ Vưu kéo cả nhà chúng ta xuống nước. Bà trách Vưu thị làm gì? Ngưu lão phu nhân mặt lạnh băng. Con hồ ly đó đáng lẽ nên bị hưu từ lâu rồi. Cách chương.